Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 860 chuẩn bị chiến tranh. Ta sẽ, gia viên ký ức nháy mắt bỏ thêm vào toàn bộ trong óc. Silver Surfer đối Daisy gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Lúc sau thao tác ván lướt sóng hướng về phương xa một mình bay đi, Captain America lại một lần đưa ra hỗ trợ. Bất quá Daisy cự tuyệt hắn. Vũ trụ chiến tranh không cần hắn. Hắn vẫn là thành thành thật thật ở địa cầu đợi đi, ta còn chưa có đi hiện trường. Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm. Hẳn là rất nghiêm trọng. Các ngươi cũng đừng đi ngoại tinh. Những cái đó tinh cầu cùng địa cầu bất đồng. Nàng suy nghĩ một chút. Nghĩ đến Hela sự. Chuyện này lửa xém lông mày. Cố tình lại phi thường phiền toái, không đánh giá quá khó mà nói. Daisy phỏng chừng chính mình hiện tại thực lực chính là hơi thua kém Odin. Cùng Hela ở sàn sàn như nhau, không có nàng hỗ trợ. Thor chưa chắc có thể bảo vệ cho Asgard, Odin bệ hạ lâm vào hôn mê. Asgard có một cái rất mạnh địch nhân sẽ đi xâm lấn. Ta không thể phân thân. Nếu các ngươi tưởng nói, liền giúp Thor đi, phía trước thông qua cầm thao tác. Bạch Phượng Hoàng thấy được một ít tương lai hình ảnh. Bất quá tương lai tùy thời đều ở biến hóa. Không ai dám khẳng định chính mình nhìn đến tương lai chính là chân chính tương lai, bất quá cầm cố. Ý hướng địa cầu nhìn thoáng qua. Xác thật nhìn đến Hela một lần nữa trở lại địa cầu hình ảnh. Nàng đổ bộ điểm vẫn là Odin đi về cõi tiên địa phương. Khả năng nơi này là địa cầu đi thông Asgard một cái quan trọng tiết điểm. Daisy cũng không phải rất rõ ràng, đem tọa độ điểm nói cho Captain America. Nếu bọn họ cố ý nói, liền đi hỗ trợ đi, không thành vấn đề. Captain America một ngụm đáp ứng xuống dưới, về trước địa. Cầu, một khi có tin tức ta sẽ nói cho các ngươi. Daisy hôn hôn Wanda cái trán. Tiểu nữ vu trong khoảng thời gian ngắn phóng thích quá nhiều ma pháp. Đều mệt thoát lực, làm ơn Black Bow mang theo mọi người trở về địa cầu. Daisy chuẩn bị truyền tống đi kênh bảo, ta và ngươi cùng đi. Captain Marvel ở vũ trụ cũng có một ít bằng hữu, tương đối với chỉ thấy quá vài lần mặt lôi thần Tho. Nàng rõ ràng càng quan tâm toàn bộ vũ trụ an nguy. Kênh bảo đều là Seer người A. Ta không cho rằng Gladiator sẽ hoan nghênh ngươi. Nghe nói ngươi đánh ngoài quá mũi hắn. Ta đem ngươi đưa đến Kree đế quốc. Ngươi coi tình huống tới chi viện đi. Tiễn đi Captain Marvel. Daisy đi vào vũ trụ biên giới. Đã là phòng ngự phương tiện. Cũng là thật lớn ngục giam Kênh Bảo. Ngày đó bị Star-Lord đại náo một hồi Kênh Bảo chỉ là nhất bên. Ngoài phương tiện, nơi này thiết kế hình thức có điểm giống Asgard. Bề ngoài thoạt nhìn chỉ có một lẻ loi vũ trụ lâu đài. Thực tế ở dị vị diện còn có cùng nó tương đồng bốn tòa kiến trúc, nàng đuổi tới hiện trường thời điểm. Kênh bảo chỉnh thể phòng ngự hoàn toàn mở ra. Bốn tòa thành lũy rời đi dị vị diện. Cùng phía trước kia tòa thành lũy một chữ bài khai. Dày đặc pháo đã vào chỗ. Thuần tịnh năng lượng thuẫn giả thiết một tầng lại một tầng, kênh bảo thủ vệ đều cầm lấy vũ khí. Một ít chịu tội không tính như vậy nghiêm trọng. Nguyện ý ở trong lúc nguy cấp cung cấp trợ giúp tù phạm cũng bị đặc xá. Bọn họ từng người cầm lấy tiện tay vũ khí đi lên trước tuyến. Cùng Seer người, Sanda người cùng nhau hợp thành vũ trụ trực diện phụ không gian đạo thứ nhất phòng tiến, ngươi. Tới vừa lúc, hiện tại phòng ngự lỗ hổng rất lớn. Seer chiến hạm đang ở hướng bên này nhanh chóng chạy. Nova Corps cũng ở toàn lực lao tới bên này. Bất quá hiện giờ cao cấp chiến lực chỉ có chúng ta hai cái. Gladiator cùng đạo sư đều ở hiện trường. Bọn họ là cao tốc phi hành hơn nữa đi Seer tinh môn. Trực tiếp bay qua tới, hai người cũng là vừa đến. Bất quá Gladiator hộ vệ đội một cái cũng chưa mang. Theo không kịp hắn tốc độ là một phương diện. Đối lần này phòng ngự không xem trọng là về phương diện khác. Daisy vào cửa thời điểm. Đạo sư đang ở giải bào một con từ hai giới chướng vách chung chen qua tới sâu. Thoạt nhìn có một mét dài hơn. Màu lục đậm giáp xác. Sắc bén móng vuốt, cái này chủng tộc phi thường hung tàn. Chúng nó không nhiều ít trí lực. tựa hồ chỉ có thể tuần hoàn nào đó nguyên thủy bản năng. Đạo sư tựa như ở làm thực nghiệm giống nhau, đâu vào đấy, không hốt hoảng chút nào, lão nhân là thật không sợ chết đi. Đạo sư ngươi vẫn là đi phía sau nghiên cứu đi, nơi này quá nguy hiểm. Daisy nhìn đạo sư kia gầy đến cùng ma côn giống nhau thân thể. Một trận vô ngữ, lão nhân ra ngài vẫn là đến phía sau đi thôi, đạo sư tuy rằng là Thanos phụ thân. Cùng Odin là cùng bối nhân vật, nhưng hắn liền không phải chiến đấu hình Eternal nhất tộc. Điều phối vật tư, bố trí đạo thứ hai, đạo thứ ba phòng tuyến, nghiên cứu địch nhân nhược điểm, tổ chức một ít rút lui công tác mới là đạo sư sở trường. Vũ trụ còn không có nguy cấp đến làm hắn một cái học giả tới liều mạng nông nỗi, cụ thể tình huống như thế nào? Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Khai truyền tống đem đạo sư cùng hắn tiêu bản đều đưa về Seer. Nơi đó mới là hắn chiến trường. Daisy xoay người hỏi Gladiator, kênh bảo quyền quản lý từ Seer cùng Sanda người cùng nhau phụ. Trách, Sanda người ở Seer người trước mặt không nhiều ít uy nghiêm. Nói tiểu đệ có điểm quá mức, nhưng tuyệt đối không đến thô giọng kêu gọi nông nỗi, thân là Seer quốc nội số 2 nhân vật. Kênh bảo quản lý giả tuy rằng là cái Sanda người, nhưng lúc này vẫn là đi theo làm tùy tùng đi theo Gladiator vội chăng, mắt thấy Gladiator gật đầu. Cái này có điểm hói đầu Sanda người vội vàng mở ra máy theo dõi. Cũng chuẩn bị làm một cái giảng giải, Daisy đánh gãy hắn. Ta xem hiểu. Nơi này sóng điện từ thực hỗn loạn, bọn họ chuẩn bị dùng nào đó cao năng lượng vũ khí xé mở hai giới thông đạo. Nhìn màn hình thượng kia đại biểu cho đối phương đang ở oanh kích những cái đó không gian điểm. Nàng có thực dự cảm bất tường, không gian điểm quá nhiều, nhiều như đầy sao, nếu mỗi cái không gian điểm sau chỉ có một con sâu kia còn có hy vọng. Nhưng dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết không có khả năng, đơn cái không gian điểm sau trùng tộc. Khẳng định hàng ngàn hàng vạn. Đến lúc đó toàn bộ tộc đàn đột phá hai giới chướng vách lao tới sâu sẽ có bao nhiêu? Mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu, hoặc là mấy triệu mấy kinh. Số lượng nhiều đến trình độ nhất định. Nàng lấy làm tự hào cường hoành thực lực cũng liền không có gì dùng võ nơi. Kiến nhiều cắn chết tượng sự cũng không phải không có khả năng phát sinh, đánh không lại liền chạy. Nàng không tính toán ở chỗ này tử chiến. Gladiator cũng là cái này tâm tư. Uukansu địch nhân lại nhiều. Bọn họ loại thực lực này một lòng một dạ muốn chạy vẫn là có thể chạy trốn, hai người ý kiến hoàn. Toàn nhất trí, vô luận như thế nào cũng muốn trước nhìn xem địch nhân tỷ lệ. Mượn dùng nơi này công sự phòng ngự đánh một đợt. Thật sự thủ không được lại nói chạy sự, địa cầu, Black Bow làm đại cẩu Lockjaw mang theo bọn. Họ một đám người trở về địa cầu, Black Widow cùng Hawkeye lấy đặc công thân phận hướng SHILD. Cùng Quốc gia An toàn Cục hội báo. Đã biết chuyện này ngọn nguồn sau. Hugh tự mình mang đội đi vào hiện trường. Ở HAMMER, cùng Quốc gia An toàn Cục chứng kiến hạ. Lấy nguy hại quốc gia an toàn danh nghĩa chính thức bắt Mr. Fantastic. Fantastic Four mặt khác ba vị cũng bị mang đi. Bọn họ muốn ở mấy phương chứng kiến hạ làm ra toàn bộ sự kiện thuyết minh, HAMMER. Là sau đó, rời đi hiện trường, mấy người gian vết rách gần như vô pháp đền bù. Mấu chốt nhất là bọn họ cục trưởng Norman, Osborn tiên sinh tựa hồ có điểm tinh thần thượng vấn đề nhỏ. Một người ở cách đó không xa nói thầm, trong miệng đều là cái gì ta không có, không phải ta, linh tinh nói. Hết chương.